Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 2, chương 16. Trên đường về, Hai Béo quan sát Quý Đường Đường qua kính chiếu hậu mấy lần. Vẻ mặt cô đờ đẫn, chỉ ngồi ngẩn người nhìn bóng tối bao trùm bên ngoài cửa xe. Hai Béo nhủ thầm, cô gái này lạ thật, không biết cô ấy và Nhạc Phong có quan hệ gì. Cầu mong họ đừng làm chuyện gì phạm pháp, nếu không mình mà bị xem là đồng lõa thì toi. Nghĩ thế, Hai Béo lo ngày ngáy, lái xe cũng hơi lạng lách sóc nảy. Quý Đường Đường mất đà dúi đầu vào hàng ghế trước, nhưng lại không hề trách móc câu nào, chỉ yên lặng ngồi vững trở lại, nhìn ra cửa sổ bên kia. Hai Béo sống trong một khu chung cư ở ngoại ô phía đông. Anh ta đổ xe dưới tầng, giúp Quý Đường Đường xách đồ lên nhà. Quang Tú còn chưa ngủ, Hai Béo vừa mở cửa đã la oai oái. Ôi trời, bà cô của anh ơi, không phải bảo em đi ngủ sớm rồi sao? Trong bụng em còn có một đứa nữa đấy, người lớn chịu được, chứ trẻ con không chịu được đâu. Quý Đường Đường quan sát quanh căn hộ và trần nhà. Nhà cửa vừa được tu sửa trang hoàng lại, diện tích không lớn, gồm phòng ngủ chính và một phòng làm việc nhỏ. Phòng khách nhìn thẳng ra ban công, sau đó là phòng bếp và phòng vệ sinh. Cô đến đây ở đúng là bất tiện. Nếu không phải trước đó Nhạc Phong cứ khăng khăng bảo cô phải ở trong căn nhà này, thì cô chỉ muốn ra ngoài tìm khách sạn ở cho xong. Nghĩ đến Nhạc Phong, cô nhìn sang Hai Béo. Hay là gọi điện cho Nhạc Phong thử xem sao. Hai Béo gật đầu, cô gọi đi. Quý Đường Đường khó xử, tôi không có điện thoại. Hai Béo cười xòa, điện thoại bị mất hả? Vậy mau mua cái mới đi, không có điện thoại bất tiện lắm. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hai Béo liền báo lại vài câu đơn giản, đại khái là đã đón được người về nhà. Sau đó chuyển điện thoại cho Quý Đường Đường, cậu ta muốn nói chuyện với cô. Nếu thời gian có thể quay ngược lại mấy tiếng đồng hồ trước, khi vụ việc Đinh Sương vẫn chưa xảy ra, Quý Đường Đường chắc hẳn sẽ rất vui mừng khi nhận được điện thoại của Nhạc Phong. Có điều, sau khi trải qua vụ việc vừa rồi, cô cảm tưởng cả bầu trời đều biến thành một màu xám xịt, u ám. Bất kể bên kia điện thoại là bạn bè hay kẻ địch, thì cũng chẳng còn quan trọng gì với cô nữa. Nhạc Phong cũng không biết nên nói gì. Anh từng suy nghĩ sẽ nói rõ mọi chuyện với cô qua điện thoại. Xong suy đi nghĩ lại, anh cảm thấy gặp mặt rồi nói vẫn tốt hơn. Thứ nhất, tin này quá động trời, không có chứng cứ xác thực, nói ra rồi chưa chắc cô đã tin. Thứ hai, tính cách Quý Đường Đường hơi khác người, lỡ vì lời nói của anh mà gây ra chuyện gì, có anh ở đó may ra còn khống chế được. Bằng không, anh vừa nói xong bên kia cô đã nổi điên, không ai kiểm soát được thì nguy. Hai Béo là bạn tôi, Đường Đường cô cứ tạm ở chỗ anh ta, hai ngày nữa tôi sẽ đến. Quý Đường Đường hờ hững một tiếng, hai giây sau mới lấy làm lạ, anh muốn qua đây sao? Đến nơi rồi tôi sẽ giải thích với cô. Đường Đường, tôi thực sự có chuyện quan trọng phải nói cho cô biết, chuyện này liên quan đến cô. Hai ngày tới cô nhớ phải ở trong nhà Hai Béo, tuyệt đối không được ra ngoài. Giọng cô là lạ, với hiểu biết của Nhạc Phong về Quý Đường Đường, ngoan ngoãn vâng lời vốn không phải tính cách của cô. Hơn nữa, chuyện xảy ra đột ngột thế này, cô mà không hỏi gì thì quá khác thường. Lòng Nhạc Phong chùng xuống. Đường Đường, có phải cô gặp phải chuyện gì rồi không? Quý Đường Đường không nói lời nào. Nhạc Phong lo lắng. Đường Đường, nếu có việc gì thì nhất định phải nói với tôi. Tôi sắp xếp chuyện bên này xong, chạy xe qua đó cũng phải mất khoảng 2 ngày. Có việc gì cô cứ gọi cho tôi, đừng cái gì cũng giữ khư khư trong lòng, biết không? Ngay đến đây, nước mắt Quý Đường Đường bỗng tràn bờ mi. Nhạc Phong, tôi cảm thấy... Cô nói lưng chừng lại thôi, sau đó đưa tay quệt nước mắt đáp, biết rồi. Cúp điện thoại, vợ chồng Hai Béo và Quang Tú đều ngỡ ngàng. Quang Tú muốn nói gì đó xoa dịu bầu không khí. Sao thế cô gái? Cô xem đi, người ta bảo tâm trạng của bà bầu sáng nắng chiều mưa, mới khóc lại cười. Sau cô cũng không biết câu nói của Quang Tú đã chạm phải dây thần kinh nào của Hai Béo. Anh ta như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn Quý Đường Đường lắp bắp, không phải cô cũng với Nhạc Phong đấy chứ? Hình như Quang Tú cũng cho rằng ý kiến này là có khả năng cao nhất, nên không hẹn mà cùng Hai Béo nhìn Quý Đường Đường với ánh mắt tràn ngập trong mong. Quý Đường Đường sửng sốt hồi lâu mới hiểu ra hai vợ chồng họ muốn nói gì. Cô vô thức đặt tay lên bụng, buồn cười mà không cười nổi, khẽ lắc đầu. Không phải đâu. Hai Béo sắp xếp cho Quý Đường Đường ở trong phòng làm việc. Anh ta lấy chiếc giường gấp, vất vả lắm mới mở ra được rồi trải đệm lên. Sợ Quý Đường Đường ở bên cạnh chờ cảm thấy nhàm chán, anh ta còn đề xuất với cô. Trên bàn có quyển album ảnh hồi chúng tôi đi lính. Hình cũ rồi, mới lục ra được đấy. Lúc này, Quý Đường Đường mới để ý đến quyển album nhỏ nằm trên bàn. Cô tò mò mở ra xem. Bên trong đều là ảnh về cuộc sống trong doanh trại. Nào là ảnh đu xà, nhảy qua cọc, ký túc xá. Cũng có ảnh đi đóng quân dã ngoại. Gương mặt chiến sĩ nào cũng trẻ trung non nớt. Nhưng phải xăm soi hồi lâu, cô mới nhận ra ai là Hai Béo. Câu nói, năm tháng là con dao mổ lợn. Đúng là sinh ra để dành cho anh ta. Hai Béo cũng không khỏi bùi ngùi. Sắp được 10 năm rồi. Trước kia thân nhau tới mức có cái quần cũng mặc chung. Sau khi xuất ngũ lại bạc vô âm tín, không hề liên lạc với nhau. Hôm nay nhận được điện thoại của Nhạc Phong, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ. Mới lục quyển album này ra xem. So với trong ảnh, giờ Nhạc Phong có thay đổi nhiều không? Quý Đường Đường lại lật xem vài trang mới thấy Nhạc Phong. Trong ảnh, anh mặc quân phục ngụy trang, đang vừa gấp chăn vừa mở miệng cười với ống kính. Quý Đường Đường rút ảnh ra xem thật kỹ rồi lắc đầu. Anh ấy không thay đổi nhiều, chỉ là chững chạc hơn thôi. Hai Béo hết sức canh tị. Đây mới gọi là không so sánh thì không có đau thương. Anh ta không kiềm chế được, kể chuyện năm xưa cho Quý Đường Đường nghe. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ. Chúng tôi thường ra quán trà sữa trên huyện uống nước. Thế mà lần nào đến mua, mấy cô gái cũng đều rót cho cậu ta nhiều nhất. Đến lượt chúng tôi, chơi rót ít còn bị lườm nguýt. Cô nói xem, đúng là thói đời mà. Quý Đường Đường nhét ảnh vào lại trong album. Vậy từ đó về sau, anh cứ bắt anh ấy đi mua là được mà. Mọi người đều được nhiều. Hai Béo chết lặng nhìn Quý Đường Đường. Đáy mắt nhìn toát lên vẻ bừng tỉnh ngộ và tiếc nuối suốt bấy nhiêu năm qua. Chỉ mỗi việc đơn giản thế này, sao hồi trước lại nghĩ mãi không ra? Xem ra thời trẻ đi lính, ai nấy đều chất phác hiền lành. Quý Đường Đường cúi đầu cười trộm. Có điều, đương nhiên là ngoại trừ Nhạc Phong. Đến gần 2 giờ sáng, rút cuộc cũng đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Hai Béo luôn miệng xin lỗi vì điều kiện nhà cửa đơn sơ, sau đó mới chúc cô ngủ ngon. Cuối cùng, thế giới xung quanh đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn mình cô. Quý Đường Đường tắt đèn trong phòng, chỉ chừa lại ngọn đèn đọc sách nhỏ nhỏ trên bàn. Ánh sáng mờ mờ, chỉ đủ soi sáng một phạm vi nhỏ trên đầu giường. Cô co ro trong vầng sáng ấy, chậm chạp mơn trớn chiếc chuông gió trong tay mình. Sau khi Thình Ảnh chết, bên mép Lộ Linh bị nhuốm một mảng đỏ như máu. Nhìn giống hoa văn nhuộm theo kiểu cột thắt của dân tộc thiểu số tại Vân Nam. Đây là cách thức chuông nhà họ Thình dùng để truy điệu con gái nhà họ Thình sao? Nhưng tại sao Thình Ảnh lại chết vì đinh xương của cô? Thật vô lý. Mấy lần hóa giải oán khí trước đây, cô bắt buộc phải ấn đinh xương vào người đối phương. Lần này, cô không hề động đến chúng, thậm chí hoàn toàn không có ý định làm hại Thình Ảnh. Thế thì tại sao đinh xương lại dính máu, Lộ Linh lại bị nhuộm đỏ? Ban đầu, suy nghĩ của cô rất đơn giản. Đây là một chiếc chuông gió hóa giải oán khí. Mục đích là trừng trị kẻ ác, an ủi vong hồn người chết, đồng thời rèn luyện bản thân tăng thêm năng lực. Dù con đường này cô độc và vất vả, nhưng ít ra cô vẫn làm được những chuyện có ý nghĩa, có thể dần dần tích lũy năng lực và hy vọng báo thù. Tuy vậy, kể từ lần đầu tiên oán khí chạm vào chuông gió, tất cả chuyện xảy ra đều đang từng chút từng chút một, thử thách và phủ định lại những nhận thức ban đầu của cô. Tại sao cách hóa giải oán khí của Lộ Linh lại tàn nhẫn như vậy? Không khác gì việc ngang nhiên xé nát một người còn đang sống sờ sờ. Rút cuộc, đây là hóa giải oán khí hay đang thôi thúc và tạo ra càng nhiều oán khí hơn? Rút cuộc, nhà họ Thịnh là gia tộc thế nào? Hình ảnh tàn nhẫn thẳng tay giết hại Vu Tư mà không hề chớp mắt khiến cô sợ hãi không thôi. Nếu người nhà họ Thịnh coi thường mạng người thế kia thì nói gì tới việc hóa giải oán khí nữa chứ? Tại sao cô vốn không hề truyền đạt suy nghĩ và hành động của bản thân mà Đinh Sương lại có thể tự động tấn công rồi lấy mạng Thịnh ảnh? Trong thư để lại, mẹ nhiều lần bảo cô bỏ trốn. Dù vậy, gần 4 năm qua, người nhà họ Tần chưa bao giờ lộ diện. Họ có thể cẩn thận đến mức chưa từng để lộ dấu vết suốt 4 năm qua ư? Câu nói của Nhạc Phong lại lần nữa vang vọng bên tai cô. Đường đường, nếu nhà họ Thịnh vốn là một gia tộc chuyên làm điều ác thì sao đây? Trước kia, mặc dù cô đã từng hoài nghi, nhưng chưa bao giờ ngờ vực nguồn gốc của toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, lúc này đây, nền tảng cho lòng tin trong cô bắt đầu lung lay. Trong mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cô thực sự nhìn thẳng vào vấn đề này. Nếu nhà họ Thịnh là một gia tộc ác độc, như vậy cô chính là đồng lõa. Việc cô tự tay cướp đi mạng sống của người khác chính là một sự thật đến chết vẫn không thể thay đổi. Càng trí mạng hơn là cô đã từng là Thịnh Hà. Cô có cuộc sống và tương lai của riêng mình. Sau đó, cô thay đổi quyết định, rời xa bè bạn, chôn vùi tình yêu. 4 năm, một khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Cô đã cắn răng, đổ máu và nước mắt, kiên trì đi đến tận đây. Giờ quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện tất cả mọi chuyện chỉ là một trò cười. Bất chấp thật giả đúng sai, mặc kệ xứng đáng hay không, cô chỉ biết cắm đầu đi đến hiện tại, không còn cơ hội để quay lại. Trước mắt cô là một màn sương dày đặc, không rõ bước vào sẽ là nơi chôn thân hay lối thoát. Đây chắc hẳn là chuyện thảm hơn bao giờ hết. Dù cho 4 năm trước cửa nát nhà tan, đến mức phải bỏ nhà chạy trốn. Tuy bi thảm nhưng vẫn có thù hận là mục tiêu tồn tại. Cô còn có dũng khí để bước tiếp. Vậy mà lần này đây, cô không có gì cả. Nước mắt Quý Đường Đường cứ thế chậm rãi lăn dài. Cô tắt đèn bàn, nằm trên giường, mở to hai mắt, đăm đăm nhìn trần nhà tối om, lòng thầm nghĩ. Đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Hãy cho tôi được ngon giấc đêm nay, cho tôi đủ sức để hồi phục. Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi khi nào. Chỉ là lúc choàng tỉnh giấc, màn đêm tối đen như mực vẫn đang bao trùm khắp không gian, mang theo luồng khí lạnh âm u của khoảng thời gian rạng sáng. Cô cảm thấy hình như có người đang cận kề nhìn mình chòng chọc. Hơi thở lạnh lẽo cứ thế phả thẳng lên mặt cô. Quý Đường Đường chợt nhận ra đối phương là ai. Cô không dám mở mắt, thân thể mất khống chế run lên bần bật. Cô chỉ biết Lý Nhí nói một câu: Thịnh ảnh, không phải tôi giết cô. Không có tiếng trả lời. Hơi thở lạnh buốt kia lại càng sát lại gần hơn, cách mặt cô chưa đến một tấc. Từng giọt chất lỏng nhơm nhớp, lạnh như băng, nhỏ tong tong xuống mặt cô. Thậm chí, Quý Đường Đường gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh từng giọt máu nhỏ xuống từ khuôn mặt thủng lỗ chỗ kia. Cô cắn chặt răng không dám mở mắt, chậm rãi kéo chăn phủ lên đầu. Cách lớp chăn mỏng, thoáng chốc, cô như được bao phủ bằng một lớp màn bảo vệ. Bất lực bật khóc. Không biết cô đã khóc bao lâu, ánh sáng mỏng manh từ từ xuyên qua tấm chăn. Trời đã hửng sáng. Hai Béo buồn đi vệ sinh nên đành bật dậy, rung rung khoác áo, lê dép đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng ngủ, anh ta đã sợ đến mức giật bắn cả người, suýt nữa thì xón cả ra quần. Rèm cửa sổ kéo kín, trong phòng khách âm u, Quý Đường Đường tóc tai bù xù ngồi trên sofa, cả người đờ ra như một pho tượng. Tim Hai Béo đập thình thịch, anh ta nuốt khan, trở tay đóng cửa phòng ngủ để tránh làm phiền đến Quang Tú. Sau đó mới dè dặt đi đến gần Quý Đường Đường hỏi thăm. Cô Quý, cô ngồi đây làm gì? Gọi cô mấy tiếng liền, cô mới có phản ứng. Gì cơ? Mặt cô trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, chẳng có chút sức sống. Hai Béo sợn hết gai óc, hắn giọng lặp lại. Tôi hỏi, trời còn chưa sáng hẳn, mà sao cô không ngủ? Ngồi ở đây làm gì? Quý Đường Đường a một tiếng, rồi lại cúi đầu. Như thế, không nghe thấy anh ta nói gì. Hai Béo thoáng nghệch mặt. Hành động quái gở của cô khiến anh ta sợ hãi. Cộng thêm, việc thực sự rất muốn giải quyết nỗi buồn, nên đành quay người lao thẳng tới phòng vệ sinh. Vừa đến cửa, anh ta mới nghe Quý Đường Đường thì thào phía sau. Tôi nhớ nhà. Hóa ra là nhớ nhà. Hai Béo không nghĩ ngợi nhiều, sải bước đi vào phòng vệ sinh, kéo cửa lại, thuận miệng tiếp lời. Nhớ nhà thì về thăm chứ sao? Quý Đường Đường nhìn cánh cửa kéo kín, khe khẽ nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Hai Béo rủ rê một nhóm bạn đến nhà chơi mạt chược. Vốn cũng định rủ Quý Đường Đường ra chơi cùng, nhưng cô lại từ chối vì không biết chơi. Cô đóng cửa rù rú trong phòng, ngồi một mình trên giường, ngắm sắc trời dần thay đổi bên ngoài cửa sổ. Ngoài phòng luôn ồn ào, nào là Hai Bính, Nhất Vạn, Ăn, Hồ. Tiếng xào bài rào rào, tiếng tivi xôn xao như nhạc nền để nâng cao bầu không khí. Mấy người họ vừa sắp bài, vừa cắn hạt dưa, tán gẫu đủ mọi chủ đề. Nơi nào vừa mở bán chung cư, xe nào xuống giá, ai sắp kết hôn, phải đi bao nhiêu tiền, mẹ vợ cằn nhằn khó tính, bà cụ té gãy xương chậu, vợ thích chiếc áo len, con gái đòi đi Disneyland Hồng Kông. Chỉ là mấy chuyện nhà vặt vãnh đời thường, vậy mà Quý Đường Đường vừa nghe vừa chảy nước mắt. Cô kéo thùng rác đến bên chân, xé bỏ từng chiếc vé mà mình đã lưu giữ bấy lâu nay rồi ném vào trong. Cô xé xong vé xe, vé tàu rồi lại bắt đầu xé ảnh. Sau cùng trong hộp sắt chỉ còn hai tấm. Một tấm là ảnh chụp chung với Diệp Liên Thành. Tấm còn lại là ảnh gia đình chụp cùng ba mẹ. Cuối cùng cô vẫn không nỡ, mấy lần cầm lên rồi lại để xuống. Buổi trưa Hai Béo vào đưa cơm cho cô. Bởi vì họ chơi mạt chược, chỉ muốn ăn uống thật nhanh gọn để sớm tiếp tục đánh bài. Thế nên trong nhà có mỗi cháo và bánh bao. May mà Hai Béo còn nhớ ra cô đang làm khách ở nhà mình, nên tốt bụng ra ngoài mua cho cô chút sủi cảo chiên. Hai Béo nói mình vừa nhận được điện thoại của Nhạc Phong. Nửa đêm hôm qua anh đã xuất phát. Xem tình hình giao thông thì chắc hẳn tối nay sẽ tới nơi. Quý Đường Đường lặng lặng lắng nghe, cuối cùng cất lời. Vậy tôi cố gắng hết sức để chờ anh ấy. Câu nói này cứ kỳ lạ thế nào ấy. Hai Béo đang định nghĩ kỹ thì bàn ở bên ngoài vỗ bàn dục giả. Anh ta mau chóng chạy ra chơi. Lúc sắp bài lại sực nhớ đến lời cô vừa nói. Chờ thì chờ, sao phải cố gắng hết sức làm gì cơ chứ? Đến hơn 11 giờ đêm, xong bài mới chính thức giải tán. Hai Béo tiễn bạn bè về xong, phát hiện trên màn hình di động hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Nhạc Phong lúc hơn 10 giờ. Nghĩ kỹ lại, thì khi đó họ mãi mê sắp bài rào rào, không nghe thấy cũng bình thường thôi. Thế là Hai Béo bèn vội vàng gọi lại. Đầu dây bên kia khá ồn ào, Hai Béo nghe thấy mấy câu chào mừng quý khách, và tiếp theo là tiếng cửa kính tự động mở ra. Đoán chừng Nhạc Phong đang ở trong cửa hàng tiện lợi nào đó. Giọng anh có vẻ khá mệt mỏi. Anh báo cho Hai Béo biết mình sắp đến An Tây, định tìm khách sạn qua đêm tạm. Hai Béo sốt ruột. An Tây cách Đôn Hoàng chỉ hơn 100 cây số nữa thôi. Phong Tử, cậu gắn thêm một chút. 2-3 tiếng nữa là đến. Chúng ta uống với nhau vài ly. Nhạc Phong chần chừ từ chối. Lái xe cả ngày mệt quá, khi nãy suýt lật xe. Tôi không đủ tỉnh táo, chắc phải nghỉ lại một đêm rồi mới lên đường tiếp được. Nếu đã tới mức suýt xảy ra tai nạn thì Hai Béo cũng ngại dục thêm. Im lặng chốc lát, anh ta lại nghe giọng Thu Ngân bên kia. Một gói Trung Hoa, tiền thừa đây à. Kể từ khi Quang Tú mang thai, Hai Béo đã cài thuốc. Nay lại nghe đầu dây bên kia mùa thuốc lá, lòng cũng ngứa ngáy không thôi. Lúc anh ta đang lên cơn thèm, Nhạc Phong chợt hỏi, Đường Đường ổn không? Hai Béo mới nhớ ra, muốn bảo cô ấy đến nghe điện thoại không? Anh ta gõ cửa phòng làm việc. Hồi lâu sau, bên trong mới truyền tới giọng Quý Đường Đường uể oải đáp lại. Chuyện gì thế? Nhạc Phong đoán Quý Đường Đường đang ngủ. Đừng gọi cô ấy, không sao là được rồi. Đầu óc Hai Béo bỗng lóe lên cảnh tượng Quý Đường Đường tóc tai bù xù, ngồi thẫn thờ trên ghế hồi sáng sớm. Chợt cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu. Phong tử, có chuyện này. Anh ta cố gắng cách xa phòng làm việc, đứng nép vào góc tường, kể lại chuyện buổi sáng cho Nhạc Phong nghe. Tôi nhìn cô bạn này của cậu mà cứ thấy sờ sờ thế nào ấy. Thỉnh thoảng, cô ấy thở ra một câu thôi cũng khiến người ta nghĩ mãi mà chẳng hiểu ra sao. Khi nãy, tôi bảo với cô ấy là cậu sắp đến rồi. Cô ấy bảo sẽ cố hết sức chờ cậu. Cậu nói xem, chờ thì chờ, sao lại phải nói là cố hết sức cơ chứ? Nhạc Phong không ngờ tình trạng của Quý Đường Đường lại tồi tệ đến mức này, sốt ruột hỏi. Tinh thần cô ấy thế nào? Hai Béo nghĩ ngợi rồi đáp. Không tốt lắm. Phải nói là không tốt chút nào. Tôi nói này Phong tử, nếu cậu có thể đến sớm một chút thì tốt. Nhưng mà an toàn là trên hết, đừng đi khuya. Dù gì, lúc cậu đến, có khi cô ấy cũng ngủ rồi. Nhạc Phong không nói lời nào. Lát sau, Hai Béo nghe thấy anh nói với Thu Ngân. Lấy cho tôi thêm gói cà phê và lon Red Bull đi. Hai Béo giật mình. Cậu ta định lái xe xuyên đêm đến đây sao? Tuy rằng, anh ta thực sự lo lắng cho an toàn của Nhạc Phong. Nhưng nếu Nhạc Phong có thể đến sớm hơn, anh ta vẫn vô cùng vui mừng. Dù sao, cũng là chỗ bạn bè nhiều năm không gặp. Gặp được nhau sớm chừng nào, vui chừng đó. Vậy là đêm nay, cậu sẽ đến đúng không? Phong tử, cậu lái xe cẩn thận. Tối nay, tôi ngủ ở sofa chờ cửa cậu. Tránh nửa đêm ồn ào, làm Quang Tú thức giấc. Nhạc Phong bật cười. Không phải chứ, Trần Đại Bài. Thương vợ thế á. Năm xưa, ai cầm hai khúc xương xương lợn, gõ ầm ầm, hô hào anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo ấy nhỉ. Hai Béo vui vẻ đốt lại. Làm sao so được với cậu? Cậu xem cậu lo lắng đến mức nào kìa. Vừa nghe tinh thần người ta không ổn là lập tức mua Red Bull gấp rút chạy đến đây. Còn lâu tôi mới sánh bằng cậu. Nhạc Phong cười mắng Hai Béo. Đừng nói bậy bạ, tôi với cô ấy chỉ là bạn bè thôi. Anh nhỏ giọng một chút, đừng để cô ấy nghe thấy. Hai người lại trò chuyện thêm đôi câu rồi mới cúp máy. Vừa nghĩ đến tối nay sẽ gặp lại chiến hữu năm xưa cùng nhau vác súng, Hai Béo vui sướng khỏi phải bàn. Lúc vui vẻ thì tinh thần cũng phấn khích hơn hẳn. Dù đã tắt đèn rồi mà hai mắt anh ta vẫn sáng như đèn pha. Mãi lâu sau mới mơ màng ngủ thiếp đi. Hai Béo bị tiếng chuông đánh thức. Tuy âm thanh không lớn nhưng lanh lảnh chói tai, không khác gì sợi dây thép đâm thủng màng nhĩ, dày vò thần kinh người ta. Anh ta cực kỳ tức giận. Ai làm trò gì đấy? Có cho người ta ngủ hay không hả? Đánh thức anh ta thì không nói làm gì. Nhưng vợ anh ta đang mang thai, ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng thì sao? Hai Béo cau mày lắng nghe giây lát, phát hiện âm thanh vang vọng đến từ phòng làm việc. Thế là cơn phẫn nộ nhanh chóng thay thế bằng sự tò mò. Là cô bạn của Nhạc Phong ư? Hơn nửa đêm cô ấy không ngủ, còn làm gì vậy nhỉ? Nghĩ đến đây, anh ta vén chăn, đứng lên, đi về phía phòng làm việc. Tuy vậy, mới đi hai bước, anh ta lại sơ ý bấp vào chân bàn. Đau thì không đau, nhưng không biết có gây ra tiếng động đánh thức Quang Tú không. Hai Béo thấp thỏm, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ chính. Đến khi đảm bảo rằng Quang Tú không bị đánh thức mới đưa tay định gõ cửa phòng làm việc. Xong ánh mắt bỗng bị thứ gì đó thu hút. Qua lớp rèm cửa khép hờ, ánh trăng cứ thế len lỏi vào trong, soi sáng một góc phòng khách. Hai Béo nhìn thấy một bóng dáng to đùng đang nằm ngửa trên sofa ngáy khò khò. Đấy, không phải anh ta thì là ai? Tim Hai Béo thót lên tận cổ họng, sau đó mới dần nhận ra một chuyện. Anh ta gặp ác mộng. Cơn ác mộng quá chân thật, quá đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, dù biết rõ đây là mơ, nhưng anh ta vẫn không tỉnh lại. Xem ra, anh ta gặp ác mộng thật rồi. Tiếng chuông vẫn còn vang vọng. Sau cửa truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của Quý Đường Đường. Cơn ác mộng này còn có vẻ rất chi tiết. Hai Béo đưa tay xoay nắm cửa. Trước khi đẩy cửa ra, anh ta còn nuốt khan. Dáng vẻ Quý Đường Đường tóc tai bù xù ngồi im bất động như lại tái hiện trong đầu. Trong hiện thực, anh ta quả thật không tiện hỏi han nhiều. Nhưng nay, nếu đã nằm mơ, anh ta quyết định phải hỏi cô cho kỹ mới được. Cô gái, đang yên đang lành, sao cô lại khóc? Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của Hai Béo, Quý Đường Đường không hề thức giấc. Cô đắp chằn kín mít, có lẽ cũng đang gặp ác mộng, khóc nức nở. Có mấy lần còn nức nghẹn đến không thở nổi. Theo kinh nghiệm của anh ta, nếu đã khóc đến mức này thì thể nào cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chẳng qua dù cô có tỉnh lại thì cũng vẫn đang ở trong giấc mơ của anh ta mà thôi. Không phải sao? Cho nên đây là một cảnh mơ trong mơ à? Kiểu như phim Inception ấy nhỉ? Thảo nào, anh ta đã xem những 3 lần vẫn không thể hiểu nổi bộ phim này. Nó quá rắc rối, phức tạp. Lúc này mới chỉ là một cảnh trong mơ thôi mà anh ta đã ngây người ra rồi. Tiếng chuông vẫn vang vọng không ngớt. Hai Béo hoang mang nhìn chiếc chuông gió đặt trên bàn. Tại sao không ai lắc, không ai lay mà nó vẫn phát ra âm thanh? Chạy bằng điện à? Anh ta nheo mắt đến gần xem thử. Chuông gió đặt trên bàn. Giữa các thanh chuông có một thứ đen xì đang ngọ nguậy chui từ trong ra. Lại gần thêm một chút mới thấy thứ đó có lông xù, giống như đầu một con mèo. Mãi tới khi nhìn kỹ thêm chút nữa, mắt Hai Béo tức khắc trợn trừng. Đó là một cái đầu của phụ nữ. Cái đầu kia vẫn đang dần dần chui ra. Mái tóc dài quấn vào các thanh chuông, chốc chốc lại kéo thanh chuông va vào nhau tạo thành tiếng vang. Sau đó, cái đầu ấy từ từ ngẩng lên. Đó là một khuôn mặt máu thịt nhầy nhụa, chi chít những lỗ thủng màu đen, khiến cả gương mặt như bị chia thành nhiều mảng nhỏ. Chân Hai Béo mềm oặt, ngã ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường, run cầm cập. Anh ta cố gắng nhắc nhở mình, đây chỉ là một giấc mơ. Nếu không, làm thế nào mà đầu người lại chui ra từ các thanh chuông được, đúng không? Thân thể con người to lớn như vậy, sao lại chui vào trong chuông gió được? Ánh mắt người phụ nữ kia nhìn lướt xung quanh, rõ ràng lướt qua Hai Béo, nhưng lại như không nhìn thấy anh ta. Sau đó, nhanh chóng chuyển sang Quý Đường Đường. Đôi môi rách toát, nhoẻn cong thành nụ cười kinh dị, bò dần về phía cô. Hai Béo chỉ biết trợn mắt nhìn hai cánh tay ma nữ giống như chân trước của loài thằn lằn, bò từ trên bàn xuống giường rồi bò lên chăn. Thân thể ma nữ như một cuộn len nhả sợi. Đầu sợi quấn vào bên trong chuông gió, đầu kia thì kéo dài vô tận. Dáng vẻ cô ta lúc này hệt như một con rắn, đuôi còn nằm trong chuông gió, đầu đã tới ngay sát mặt Quý Đường Đường. Cô ta nhìn xuống Quý Đường Đường từ trên cao, gương mặt nhỏ đầy máu tươi. Hai Béo thầm cầu nguyện, cô Quý, cô tuyệt đối đừng tỉnh dậy vào lúc này, nếu không thể nào cũng bị dọa chết đấy. Bỗng nhiên, đáy lòng anh ta trào dâng cảm giác mừng rỡ khôn nguôi. May mà đây chỉ là một giấc mơ. Hôm nay, lúc chơi mạt chược, anh ta và đám bạn còn trách kỳ nghỉ Tết sắp hết mất rồi. Lại sắp phải đi làm, quay về cuộc sống thường nhật, lê thề chán ngắt. Bây giờ nhìn lại, cuộc sống vẫn tươi đẹp biết bao. So với cơn ác mộng này, mẹ nó, quả thật cuộc sống vẫn còn tươi đẹp như phim vậy. Tiếng khóc nghẹn ngào của Quý Đường Đường bỗng chốc im bặt. Một phút sau, cô mở choàng mắt ra. Hai Béo không kiềm chế được nữa. Biết rõ, một đấng mày râu lại ngồi bệt dưới đất gào thét sẽ cực kỳ mất mặt. Vậy mà anh ta vẫn gào lên như bị chọc tiết. Ấy thế mà, anh ta nhanh chóng phát hiện ra mình chỉ là cảnh nền. Hoặc nói đúng hơn là hai bên đang ở hai chiều không gian khác nhau. Bất kể anh ta la hét lớn tiếng cỡ nào, cũng không ai thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Ngay cả Quang Tú bên phía phòng ngủ chính cũng đang say giấc nồng. Quý Đường Đường ngồi bật dậy khỏi giường. Cô ngồi dậy đến đâu, người phụ nữ kia lại chậm rãi lùi về sau theo biên độ tương ứng đến đấy. Nhưng vẫn giữ khoảng cách chưa đến 10cm với khuôn mặt Quý Đường Đường. Mặt Quý Đường Đường trắng bệch, hệt như tờ giấy. Gương mặt vẫn còn vương nước mắt. Hai Béo cứ tưởng cô đã sợ đến ngây dại. Nhưng không, cô lại cười lạnh với ma nữ đối diện, gằn giọng. Bà đây không chơi với các người nữa. Cô rút một con dao dưới gối mình ra. Hai Béo nhận ra đó là con dao gọt hoa quả nhà anh ta. Lúc tối, Quang Tú còn kêu ca, dao gọt táo vứt đầu mất, cằn nhằn với anh ta hồi lâu. Hóa ra cô Quý đem giấu nó đi. Cô nói, bà đây không chơi với các người nữa. Là ý gì? Đánh nhau với ma nữ trước mặt à? Quả nhiên là mơ, tình tiết hỗn loạn quá, không hề có logic gì cả. Quý Đường Đường cầm dao bằng tay phải, cứa vào mạch máu tay trái. Toàn thân Hai Béo rung bắn, rồi chợt bừng tỉnh giấc. Thở hồng hộc như một chú cá rời khỏi nước quá lâu. Giấc mơ này quá chân thật. Anh ta không kiềm chế được, muốn đi đến phòng làm việc. Muốn xác nhận tất cả vẫn bình yên vô sự. Thế nhưng ngay sau đó, anh ta phát hiện mình không thể nào cử động được. Trước kia, anh ta từng bị thế này rồi. Ông bà xưa thường bảo đây là bị bóng đè. Rõ ràng đã thức. Tuy ý thức tỉnh táo, nhưng không thể cử động, cũng không thể lên tiếng. Anh ta nhát thấy một tia sáng lóe ra từ khe cửa phòng làm việc. Đèn trong phòng làm việc đã bật, cho nên Quý Đường Đường cũng tỉnh rồi đúng không? Cô định đi vệ sinh hay làm gì? Có két. Cửa phòng mở ra, ánh sáng lan theo hình cánh quạt trải rộng trên sàn phòng khách. Cái bóng của Quý Đường Đường cũng hiện ra. Hai Béo cố hết sức giãy giụa hoặc ngửa đầu gọi to, nhưng hoàn toàn vô ích. Quý Đường Đường đi về phía anh ta, dừng lại bên cạnh sofa. Một tia sáng trắng hắt vào mắt anh ta. Hóa ra trong tay cô đang cầm một con dao dính máu. Đầu óc Hai Béo nổ ầm một tiếng, hệt như lúc nghe thấy tiếng bắn pháo trong quân đội mà lại quên bịt tai vì mãi chạy như trước đây vậy. Tiếng pháo này như khiến toàn bộ dây thần kinh trong não anh ta va loạn vào nhau, phải mất một thời gian dài mới trở lại bình thường được. Có điều tiếng nổ lần này thậm chí còn kinh hồn hơn trước kia. Quý Đường Đường vứt con dao xuống sàn nhà, tạo thành một tiếng keng. Hai Béo hoảng sợ phát giác, lần này không phải mơ, bởi vì tiếng vang ấy thực sự quá rõ ràng. Mùi máu tanh còn tươi mới, thậm chí nó còn kinh động đến Quang Tú trong phòng ngủ. Anh ta nghe thấy âm thanh Quang Tú trở mình và nệm giường sột soạt. Quý Đường Đường quay người nhìn Hai Béo. Cổ tay trái đang chảy máu. Từng dòng máu đỏ lòm chảy dọc theo những ngón tay thuôn dài trắng nõn. Hai Béo muốn khóc nhưng lại không khóc nổi. Việc duy nhất anh ta có thể làm chính là cố sức nháy mắt điên cuồng với Quý Đường Đường. Anh ta hy vọng Quý Đường Đường hiểu lời mình muốn nói. Cô Quý, cô làm gì vậy? Có gì cô cứ nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Cô làm vậy, tôi phải ăn nói với Nhạc Phong thế nào đây? Quý Đường Đường mỉm cười với anh ta, khẽ nói, tôi sẽ không chết ở đây đâu, làm bẩn nhà anh. Cô biết tại sao anh ta không nhúc nhích được. Bởi lúc này đây, hình ảnh đang quấn chặt trên người Hai Béo như một con rắn. Cô ta sợ Hai Béo ngăn cản cô tự sát sao? Quý Đường Đường đi ra ngoài bằng chân trần, không hề mang giày. Lúc mở khóa cửa, cô như sực nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn lại Hai Béo. Trong túi tôi có sổ tiết kiệm, mật khẩu viết ở phía sau, tiền đưa hết cho Nhạc Phong. Anh ấy muốn dùng thế nào, cứ việc. Hai Béo rất muốn gào khóc. Trong thâm tâm anh ta vẫn ôm lòng cầu may. Hy vọng Quý Đường Đường va vào cửa. Như vậy sẽ gây ra tiếng động đánh thức Quang Tú. Quang Tú ra khỏi phòng, gọi anh ta một tiếng hoặc lay anh ta một cái là anh ta sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng Quý Đường Đường lại vô cùng cẩn thận. Cô không đóng cửa, chỉ khép hờ. Bên ngoài nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Hai Béo gần như tuyệt vọng. Sau khi đến bên bờ vực của sự tuyệt vọng ấy, lòng anh ta lại trào dâng một chút hy vọng nhỏ nhoi. Đây là giấc mơ thôi, đúng không? Có lẽ mọi chuyện cũng giống như trong phim Inception vậy. Lại là một cảnh mơ mới mà thôi. Nghĩ vậy, anh ta cố nhắm mắt, buộc mình phải ngủ trở lại. Ngủ một giấc tỉnh dậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhất định là thế. Anh ta cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, ở đầu kia sofa, di động nằm bên cạnh chân anh ta bỗng rung lên. Trước khi ngủ, anh ta đã chỉnh di động sang chế độ rung, sợ Nhạc Phong đến rồi gọi điện. Tiếng chuông sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ mình. Vì thế, Nhạc Phong gọi điện thoại đến phải không? Cậu ta đang ở dưới tầng rồi ư? Hai Béo quá mức căng thẳng, cố gắng cử động cổ chân. Muốn dùng chân kéo điện thoại di động đến gần. Ấy thế mà cả người anh ta vẫn cứng đờ như khúc gỗ. Di động rung một hồi rồi dừng hẳn. Sau đó trong nhà lập tức vang lên tiếng chuông cửa chói tai. Nhất định là Nhạc Phong đến rồi. Cậu ta đang ấn chuông ở chỗ bảo vệ gác cổng. Tốt lắm, ầm ĩ nữa đi. Đến mức giống như đang khua chiêng gõ trống ấy. Như thế anh ta mới tỉnh lại được. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng sột soạt. Quang Tú mở cửa phòng ngủ, bực bội mắng anh ta. Có phải chiến hữu của anh đến không? Thế mà còn dám bảo để mình ngủ ở phòng khách giữa cửa. Hóa ra ngủ còn say hơn cả em. Vừa nói, cô ấy vừa ngáp dài đi đến cửa. Cầm ống nghe nói vài câu rồi ấn vào nút mở khóa cửa. Thuận tay bật đèn, tiện chân đá Hai Béo một phát. Chiến hữu anh đến kia lại nhảy suốt ngày. Thế mà lúc người ta đến thật thì lại ngủ say như chết. Nhờ cái đá này, Hai Béo choàng tỉnh bật dậy khỏi sofa. Rung rung nhặt con dao trên sàn lên, lật qua lật lại xem. Lúc này Quang Tú mới phát hiện ra dao dính máu. Cô ấy còn chưa nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Anh cắt trúng tay đấy à? Hai Béo chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mang chút tia hy vọng cuối cùng lao vào phòng làm việc. Sau đó lại chạy ra với vẻ mặt xám xịt. Nhìn Quang Tú đang ngơ ngác, anh ta nghẹn ngào. Vợ ơi, không phải nằm mơ thật rồi. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh ta chính là toi rồi, phải mau đuổi theo, chậm nữa là sẽ toi thật mất. Anh ta không kịp giải thích với Quang Tú, cũng không mặc áo khoác mà chạy thẳng xuống tầng. Bước chân anh ta nặng nề. Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lần lượt bật hết lên. Vừa xuống được hai tầng, anh ta suýt nữa va vào một người đang đi lên. Hai Béo sững sờ nhìn Nhạc Phong trước mắt, miệng há hốc hồi lâu. Anh ta vừa nhìn đã nhận ra Nhạc Phong ngay. Thằng nhãi này đúng là không hề thay đổi, chỉ bớt đi nét niên thiếu ngây ngô xưa kia, thêm vài phần từng trải. Đúng là năm tháng thoi đưa. Hai Béo quên khuấy chuyện mình đang ở đâu, không biết nên điều chỉnh vẻ mặt thế nào. Hẳn là phải bắt chuyện chào hỏi trước đã nhỉ. Trái lại, Nhạc Phong không tài nào nhận ra Hai Béo ngay. Bộ xương năm nào nay đã biến thành tên béo trước mặt. Anh ngần ngừ một lúc mới tìm ra được những đường nét quen thuộc thời trai trẻ. Trên khuôn mặt đã thay đổi một trời một vực kia. Trên mặt anh tràn ngập vẻ vui sướng, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang ngờ vực. Nhạc Phong lùi về sau hai bước, nhìn chằm chằm Hai Béo, rồi lại ngẩng đầu nhìn Quang Tú đang vác chiếc bùn to khề nề chạy đến. Cuối cùng ánh mắt dán chặt vào con dao trong tay Hai Béo. Đại Trần, anh cầm dao làm gì đấy? Phòng làm việc vô cùng bừa bộn, nửa tấm chăn rơi quét trên nền nhà, bên giường có vết máu. Nhạc Phong ngồi xổm xuống rồi đưa tay sờ thử, phát hiện vết máu đã khô lại rồi. Hai Béo đứng bên cạnh mếu máo. Xin lỗi Phong Tử, cậu đánh tôi đi. Cậu chỉ nhờ tôi mọi việc này, thế mà tôi lại để người đi mất. Sao Nhạc Phong nở trách Đại Trần vì chuyện này được chứ? Người ta đang sống yên lành lại bị anh kéo vào chuyện không đâu này. Nửa đêm nửa hôm phải chịu một phen kinh hồn bạc vía, còn phải khum núm nhận lỗi với anh. Sao phải như thế chứ? Nhạc Phong muốn an ủi anh ta vài câu, tuy nhiên trong lòng lại rối như tơ vò. Thật sự không có sức quan tâm mấy việc này. Cô ấy đi khoảng bao lâu rồi? Không biết, hình như lâu lắm rồi. Lòng Nhạc Phong chùng xuống. Thời gian càng lâu, máu chảy càng nhiều, người sẽ chết càng nhanh. Anh đứng phắt dậy. Tôi đi tìm cô ấy. Gần nhà anh có chỗ nào hoang vắng không? Nếu cô ấy thực sự muốn chết, chắc chắn sẽ không đến chỗ đông người. Hơn nữa, cô ấy đã cắt cổ tay, máu chảy nhiều, hẳn sẽ không đi được quá xa. Hoang vắng, tay Hai Béo run run, gương mặt thoáng hiện lên vẻ lo sợ. Gần đây có một công viên nhỏ ở giữa đường lớn, chỉ cần đi 5 phút là đến. Buổi tối không có ai lai vãng, hoặc là... Trong đầu anh ta nhanh chóng rà soát lại tất cả những nơi được xem là hoang vắng ở gần nhà mình. Quang Tú chợt huýt vào người anh ta kêu to. Tòa nhà kia. Ừ, đúng rồi. Hai Béo nuốt khan. Có một tòa nhà nằm ở phía tây, ban đầu định xây làm trung tâm thương mại. Được nửa chừng thì chủ đầu tư bỏ trốn. Cứ thế bị bỏ hoang ở đấy. Buổi tối không có đèn, tối thùi, không ai dám bén mảng đến. Để tôi đi tìm với cậu. Nhạc Phong ngăn anh ta. Anh ở lại với chị dâu đi, một mình tôi đi tìm được rồi. Hai Béo vẫn kiên quyết muốn đi theo. Nhưng Quang Tú mặt mày xanh mét, hiển nhiên cũng đã bị dọa sợ. Anh ta mềm lòng thương vợ nên không đòi đi theo nữa. Nhạc Phong lái xe trong phạm vi mấy cây số quanh khu vực nhà của Hai Béo, cuối cùng dừng lại bên cạnh tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang. Tòa nhà này lớn hơn so với trong tưởng tượng của anh nhiều, còn chia ra từng khu, chính giữa là lối đi bộ. Mỗi một tòa đều xây cao 6-7 tầng. Soi đèn pin lên cao, bên trên toàn là giàn giáo, bao quanh là lưới an toàn màu xanh lá. Bên dưới là cát đá, xi măng chất thành đống, xe đẩy nhỏ và sắt thép chồng chất. Lòng Nhạc Phong quả thật như chìm xuống đáy vực sâu. Khả năng rất cao là Quý Đường Đường đã đến nơi này. Song cả khu nhà to lớn như vậy, bảo anh tìm từng tòa một thì có mà đến sáng mai. Hơn nữa, nếu Quý Đường Đường thật lòng muốn chết, cố tình chơi trò trốn tìm với anh trong khu nhà này, thì anh có tốn cả ngày cũng chưa chắc đã tìm ra được. Huyệt thái dương của Nhạc Phong căng ra. Anh ấn vài cái, lắc đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn một chút. Sau khi lái xe suốt 2 ngày liền, anh cảm thấy bước chân mình nhẹ bẩn như đang bước trên mây. Bèn mở hộc xe ra, định tìm lọ dầu cù là sức cho tỉnh táo. Tay vừa mò đã chạm phải một thứ lạnh lẽo. Đó là súng mà anh nhờ Cụ Điều chuẩn bị giúp trước khi lên đường. Tổng cộng 2 khẩu. Trong hộc xe là súng ngắn. Một khẩu súng dài khác hiện đang được giấu dưới hàng ghế sau. Nhạc Phong thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn lấy khẩu súng ra dắt ở sau lưng. Anh nhớ khi đó Cụ Điều vô cùng ngỡ ngàng. Phong Tử, thằng nhóc này không làm thì thôi, hễ làm là làm lớn. Bình thường gửi cậu ít hàng mà cậu cứ từ chối. Vừa lên tiếng là đòi hạng súng. Rút cuộc cậu định làm gì? Suốt 2 ngày qua, anh vẫn luôn tự hỏi mình. Có vài lần đang lái xe thì dừng lại, gần như muốn vòng xe quay về. Trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu. Rút cuộc mày muốn làm gì? Ban đầu, anh chỉ có ý nghĩ hết sức đơn giản. Nhất định phải báo cho Quý Đường Đường biết chuyện nhà họ Tần. Chuyện này quá quan trọng. Lỡ như không giải quyết tốt, đây sẽ là cú đả kích cực mạnh khiến cô ngã gục. Nghĩ thì nghĩ thế, đến lúc bắt tay vào làm lại hoàn toàn khác. Anh rút hết tiền trong thẻ ngân hàng, đưa trọn 1 năm tiền sinh hoạt cho bà Kim Mai Phượng, bỏ hết số tiền mặt còn lại vào túi đặt ở thùng sau xe. Trên xe chở đầy đủ trang bị, nào là nồi, bát, chậu, ly cốc, ga, ngay cả xẻng quân dụng cũng có. Thế nên khi nhìn thấy thùng xe sau của anh, Khiết Du đã kinh ngạc líu lưỡi. Anh định đi phượt nửa năm đấy à? Xe cộ, đồ đạc, chuẩn bị đầy đủ xong. Chính anh cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Chuyện này là sao? Báo tin thôi mà, có cần làm quá lên vậy không? Ban đầu ở thành cổ, không phải mày đã nói với Đường Đường là không muốn nhúng tay vào rồi sao? Bắt buộc phải đi tìm cô ấy chỉ là một việc ngoài ý muốn. Mày không thể vì lý do này mà lại tự đẩy bản thân sa chân vào vũng bùn lần nữa, đúng không? Nhạc Phong quyết định bỏ hết đống đồ đạc nực cười này ra khỏi xe. Vậy mà chẳng hiểu vì sao, cuối cùng anh lại đổi ý để nguyên. Đã thế trước khi đi, còn mượn súng của Cũ Điều. Đời này, Nhạc Phong chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn đến thế. Suy nghĩ và hành động hoàn toàn trái ngược nhau. Chính anh cũng nghĩ mình điên thật rồi. Lúc đi vào tòa nhà xây dở dang, anh cẩn thận xoay đèn pin xuống đất. Lúc từ nhà Hai Béo đi xuống tầng, anh đã thấy vết máu nhỏ giọt trong hành lang. Nhưng sau khi ra khỏi khu chung cư thì mất dấu. Bây giờ, nếu đã xác định là ở đây, vậy tốt nhất nên lần tìm từ vết máu, sau đó cứ men theo nó mà tìm chắc sẽ dễ hơn. Trong tòa nhà tối om như mực, trên mặt đất ngổn ngang đồ phế thải. Tất cả cầu thang đều không có tay vịn. Lên đến tầng thứ tư, thứ năm, ngay cả lớp bê tông đổ sàn cũng không có. Đứng trên khung sắt thép đang xen dưới chân, vẫn thấy rõ hai tầng bên dưới. Vừa dịch bước một chút thôi là vôi vữa xi măng khô rơi rào rào xuống. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ dẫm hụt, không chết cũng bị thương. Nhạc Phong mất hết kiên nhẫn, cuối cùng không nhịn được gào lớn. Đường Đường, tôi biết cô đang ở đây, cô ra đây đi. Có tiếng anh vọng lại, giây lát sau mới quay về yên tĩnh. Cuối tiếng vọng lại kéo theo âm thanh nức nở, hình như truyền đến từ tòa nhà đối diện. Lưng Nhạc Phong lạnh toát, cất tiếng dò hỏi. Đường Đường phải không? Không ai trả lời, nghe kỹ lại thì không có âm thanh nữa. Nhạc Phong thoáng lưỡng lự, cuối cùng vừa quyết định đi qua xem thử. Lúc sắp đến lối vào tòa nhà kia, ánh sáng từ đèn pin bỗng soi thấy một vệt máu kéo dài trên nền đất, tạo thành một đường liền mạch dẫn thẳng vào bên trong tòa nhà. Phản ứng đầu tiên của Nhạc Phong là tắt đèn pin đi, tim đập cuồng loạn. Nếu nơi này có người thì chắc chắn không chỉ có mình Quý Đường Đường. Đêm khuya yên tĩnh, chỗ thế này có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh lặng lẽ chờ chốc lát, đến khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối mới cẩn thận lần từng bước một tiến vào bên trong tòa nhà kia. Mới bước vào tầng 1, anh đã nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ trong góc. Sau khi chăm chú quan sát hồi lâu mới hiểu ra, ở đó có người đang ngồi, hơn nữa còn đeo kính có tròng phản quang. Anh vội bật đèn pin lên. Thật bất ngờ, đó là một cậu trai trông có vẻ là học sinh, trên mặt đầy máu lẫn nước mắt, run run nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong cảnh giác quan sát xung quanh, cất lời hỏi cậu ta. Sao cậu lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu trai đeo kính dường như hoảng sợ đến ngây dại, không nói lời nào. Nhạc Phong nhíu mày hỏi tiếp. Có thấy một cô gái đi qua đây không? Cuối cùng, cậu trai đeo kính cũng có phản ứng, run lẩy bẩy chỉ tay ra phía sau. Nơi này là tầng trệt xây thông, có thể trông thấy một tòa nhà khác đằng sau. Phía cậu ta chỉ chính là dải đất giữa hai tòa nhà. Nơi đó chất đầy vật liệu xây dựng và xi măng. Cậu ta mấp máy môi, giọng nức nở. Bọn họ dìm cô ấy vào đó rồi. Dìm vào? Dìm vào đâu? Nhạc Phong không hiểu, tiến thêm vài bước về phía đó. Đèn pin soi đến một mảng xám trắng. Là hố vôi. Bình thường lúc xây nhà, công nhân sẽ đào một hố to bên cạnh công trường để tôi vôi. Nếu chẳng may ngã xuống, có thể bị chết bỏng. Do đã lâu không dùng đến, nên nước vôi bên trong hố đã khô mất một nửa. Chỉ còn lớp ca vôi đông cứng bên trên. Tuy vậy, trên mặt hố vôi bị đông cứng, dường như lại có một mảng bị quấy nhão, nhô cao lên khác thường. Trông hệt như có một người bị chôn bên dưới. Bọn họ dìm cô ấy vào. Lúc này đây, Nhạc Phong mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. anh nhìn trừng trừng phần nhô cao lên kia. Bọn họ là ai? Cô ấy là ai? Là Đường Đường sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, Nhạc Phong vọt thẳng đến cạnh hố vôi. Mảng vôi tôi kia mới bị ai đó khuấy tung lên, có thể làm bỏng chết người. Anh không dám liều lĩnh đi xuống, chỉ biết vơ lấy cây gậy trúc dài 2 mét bên cạnh, chọc nhẹ vào khối nhô cao kia. Nếu chỉ là vôi đơn thuần, nhất định sẽ bị khuấy tan. Ấy vậy mà, nơi bị gậy trúc đụng phải lại cứng rắn. Vừa nghĩ đến bên trong quả thật có người, chân Nhạc Phong vô thức bụng rũng. Anh lấy lại bình tĩnh, dùng gậy trúc chọc vào trong. Mượn ánh sáng từ đèn pin, anh nhìn thấy một lọn tóc dài quấn quanh một đầu của cây gậy. Mà gương mặt dính đầy vôi của cô gái kia cũng chậm rãi nhúc nhích. Đầu óc Nhạc Phong như nổ tung, không màng điều gì nữa, loạng choạng đi vào giữa hố. Hố này không sâu, bên dưới đã đông cứng, cao vôi chỉ tập trung ở giữa. Tuy vừa có thể gây bỏng, nhưng áo khoác anh vẫn chống đỡ được một lúc. Nhạc Phong đi rất nhanh, đến bên cạnh ôm lấy người nâng lên, vừa nâng vừa lội qua lớp vôi đậm đặc trở về. Vừa đến bên cạnh hố, đỉnh đầu đột nhiên có tiếng gió lao vút tới. Nhạc Phong nghiêng đầu tránh theo bản năng, song không thể tránh hết được, cứ thế bị đập thẳng vào vai, nửa cánh tay bỗng chốc tê rần. Ai đó bật cười hô hố, vừa cười vừa gọi: "Ra đây hết đi, chơi chết nó." Không ngờ kẻ lên tiếng lại chính là tên đeo kính run rẩy nói chuyện với anh khi nãy. Lúc này vẻ sợ hãi và nhát gan trên mặt hắn đã bay biến, thay vào đó là nụ cười toe toét gần như biến thái. Hắn cầm gậy, mắt hưng phấn sáng quắc. Sâu trong tòa nhà tối om xuất hiện hai tên đang khệnh khạng bước ra. Trong giọng đám du côn, tuổi tác vẫn còn trẻ, cùng lắm chỉ 16-17. Nhạc Phong cắn răng lùi về sau hai bước, cánh tay bị đánh trúng hoàn toàn không nhấc lên nổi, chỉ có thể dùng tay còn lại ôm lấy cô gái kia, hoặc phải nói là cô bé mới chính xác. Lúc nãy khi ôm lấy cô bé, anh nhanh chóng nhận ra đối phương không phải Quý Đường Đường. Khung xương rất nhỏ, thân thể mềm mại, hình như chỉ mới 12-13 tuổi. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, khiến anh chưa kịp định hình tình huống hiện tại, nhưng vẫn nhận ra một điều rất rõ ràng. Nếu mấy tên trước mắt này nhẫn tâm làm chuyện biến thái này với một cô bé, vậy thì chúng cũng có thể ra tay tàn ác với anh. Ba tên kia vây thành vòng tròn, tên cầm gậy gọc, tên cầm xẻng, đều là dụng cụ bị bỏ lại nơi đây. Xem tình hình, có vẻ chúng muốn đánh chết hai người trong hố vôi này mới hạ dạ. Tên đeo kính ra tay trước, vung gậy đánh xuống. Lần này, Nhạc Phong đã phòng bị sẵn, ngã người ra sau, nắm lấy thân gậy kéo mạnh về phía mình. Tên đeo kính kêu ré lên, bị anh lôi tuột ngã nhào xuống hố. Nhân cơ hội này, Nhạc Phong sải hai bước đến bên cạnh hố. Hai tên khác ác hẳn nhìn ra anh biết võ, đều do dự không dám ra tay. Anh thừa cơ xông ra ngoài, ôm cô bé chạy đến tòa nhà gần đó. Lúc anh quay đầu nhìn lại, tên đeo kính đang nhếch nhác bò lên khỏi hố vôi, vừa bò vừa khàn giọng hô to: "Đừng để hắn chạy thoát là toi đời cả lũ." Nhạc Phong thầm chửi thề, anh chẳng lạ gì với đám miệng còn hôi sữa mà bày đặt làm du côn này. Mấy tên này vẫn còn nhỏ tuổi, có điều thủ đoạn là hèn hạ ác độc vô cùng. Ngay cả đại ca giang hồ gặp phải cũng sợ. Hôm nay đụng phải bọn chúng, xem như anh xui xẻo. Nếu anh không mạnh tay, có khi sẽ thảm bại trong tay chúng. Nhạc Phong chỉ muốn rút súng ra, bắn chúng mấy phát cho xong. Nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn phải nhìn. Cho mỗi đứa một viên kẹo đồng, đương nhiên nhanh, gọn nhẹ. Chẳng qua trên đời này, nếu chưa phải lúc bần cùng nguy cấp mà lại bộp chộp nã đạn, thì thế nào cũng ăn cơm tù như chơi. Chỉ vì chuyện cỏn con thế này, thật sự không đáng. Nhạc Phong ôm cô bé kia lên tầng cao nhất, vịnh lấy giàn giáo bắt giữa hai tòa nhà, trèo vào lối đi thông tới tòa nhà gần đó. Anh muốn tìm một chỗ yên ổn cho cô bé trước, sau đó gọi điện thoại cho Hai Béo, bảo anh ta báo cảnh sát. chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Để cảnh sát đến vẫn dễ xử hơn. Thêm nhiều người đi tìm Quý Đường Đường cũng tốt. Nào ngờ, anh mới vừa nhảy lên lối đi thông giữa hai tòa nhà. Ánh đèn pin phía sau đã bắt kịp. Kẻ đuổi theo gào to xuống dưới tầng. Qua bên kia ngăn hắn lại. Hai tên phía sau nhanh chân chạy qua tòa nhà bên cạnh. Tay cầm đèn pin nhặt lấy một thanh sắt gãy vung vẫy loạn xạ ở khúc quanh. Thỉnh thoảng còn chọc vài cái về phía này như đe dọa. Có vẻ muốn ngăn chặn mọi đường lui của anh. Tòa nhà này là tòa ngoài cùng. Không còn tòa nào khác cho anh lẩn trốn. Tiếng bước chân bên dưới càng lúc càng gần. Nhạc Phong quyết định đặt cô bé này vào góc trước, quan sát xung quanh, rồi tiện tay nhặt bừa một chiếc mỏ lết, núp sau một bức tường, chờ kẻ bên dưới đi lên. Lúc anh lấy di động trong túi ra, đang định gọi số của hai béo, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân phía dưới ngừng lại. Nhạc Phong kinh ngạc, tập trung lắng nghe động tĩnh tiếp theo. Sao tự dưng lại không còn âm thanh nào nữa? Lẽ nào đám côn đồ này còn định dùng chiến thuật gì sao? Sau đó, bên dưới lần lượt vang lên cuộc đối thoại. Cô ta chết rồi sao? Chắc chết rồi, mày nhìn máu trên người cô ta đi. Lại bị người ta giết rồi vứt xác ở đây hả? Không chừng bị giết trong lúc ngủ. Mày xem, cô ta còn mặc đồ ngủ đây này. Ngực Nhạc Phong như bị thứ gì đó nện mạnh vào. Tầm mắt bỗng chốc tối sầm lại. Anh biết người dưới tầng là ai rồi. Tên đeo kính nhìn Quý Đường Đường ngồi trong góc. Đầu cô tựa vào tường, tóc là xòa che kín mặt. Trên người là đồ ngủ màu trắng, trên cổ tay đầm đìa máu. Giữa đêm hôm khuya khoắt, đối mặt với cảnh tượng thế này, cho dù gan dạ cỡ nào thì ai cũng sẽ rợn hết tóc gáy. Hắn sợ sệt đẩy tên Nhị Bì bên cạnh. Mặc kệ cô ta, đi tìm tên kia đi. Nhị Bì nuốt khan. Hình như cô ta còn chưa chết. Khi nãy tóc nhúc nhích, có phải còn thở không? Gió thổi thôi. Tuy tên đeo kính vốn bản tính ác độc, nhưng nhắc đến chuyện ma quỷ gì đó, hắn vẫn sợ sợn cả gai óc. Đi thôi. Nhị Bì không cất nổi bước. Nếu chúng ta bỏ đi, nhờ cô ta... Cô ta ở phía sau, thình lình đứng lên thì sao? Ghê lắm. Sao mà đứng lên được chứ? Giọng tên đeo kính cũng yếu ớt. Trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng kinh dị. Hắn cảm giác như thể chỉ cần quay người đi, cô gái này sẽ đột ngột đứng bật dậy. Ý nghĩ này khiến tóc gáy hắn dựng đứng, vội đẩy Nhị Bì. Nếu mày sợ cô ta chưa chết hẳn thì cứ việc đập thêm một gậy. Chết rồi là ổn thôi. Mẹ kiếp, sao mày không đập đi? Nhị Bì nổi đoá. Mày xúi người ta giết người, để lỡ bị bắt thì được phán nhẹ hơn vài năm, đúng không? Thế Nhị Bì trước giờ không khác gì một con chó nghe lời. Thế mà giờ này lại dám bật lại mình. Tên đeo kính nổi giận, vừa định cho Nhị Bì một bạt tai, thì phát hiện ra điều gì đó không ổn. Vừa nhìn về phía cầu thang, toàn thân hắn bỗng chốc cứng đờ. Bởi lúc này đây, Nhạc Phong đang đứng trên cầu thang, nhắm họng súng về phía chúng. Hắn có súng. Nhị Bì quả thật không dám tin vào mắt mình. Hắn cũng được tính là dân côn đồ đầu gấu. Ai dám cự cãi là cho ăn dao, ăn gạch ngay. Nhưng súng thì thật sự chưa đụng đến bao giờ, chỉ mới nhìn thấy trên TV. Tên đeo kính rít qua kẻ răng. Tao thấy rồi, tao có mù đâu. Tuy ngoài mặt có vẻ mạnh miệng, nhưng trong lòng hắn lại liên tục kêu khổ. Bình thường, trời vừa sẫm tối, tòa nhà bỏ hoang này đã chẳng có lấy một bóng ma. Hôm nay đúng là xui xẻo, sao đã gặp phải nhân vật cỡ này, lại còn có súng. Ông trời muốn chơi hắn sao? Lẽ nào gặp phải cảnh sát hình sự? Nghĩ đến đây, lòng hắn lạnh toát. Nếu là cảnh sát thì gay rồi, chắc chắn là chuyện kia sẽ bị phát hiện. Nhạc Phong giữ yên tư thế cầm súng, mắt liếc sang Quý Đường Đường. Lòng nóng như lửa đốt, không kiềm chế được gọi cô. Đường Đường, cô sao rồi? Quý Đường Đường không phản ứng, tên đeo kính bên cạnh lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Thầm thấy may mắn. Hóa ra kẻ kia tìm cô gái này. Sớm biết thế thì cứ tránh hắn ra là được. hà cớ gì phải chút phiền phức vào người. Chờ mãi Quý Đường Đường không nhúc nhích, Nhạc Phong lo sợ, khẽ cắn răng sải bước nhảy xuống cầu thang, xoay họng súng gần như dí sát vào trán tên đeo kính, đứng sang một bên. Hắn run run nhích sang một bên. Nhạc Phong ngồi xổm xuống xem xét Quý Đường Đường. Không gian xung quanh tối om, anh chỉ có thể kiểm tra qua loa, lại chạm vào cổ tay cô. Thầy ướt nhẹp, nhớp nháp, bèn tóm chặt lấy. Tay còn lại chạm vào mặt cô, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mới thoáng yên lòng. Anh đưa tay thăm dò hơi thở của cô, có lẽ do quá luống cuống nên không cảm nhận được bất cứ xung động nào. Đúng lúc này, hình như phía sau có động tĩnh. Anh quay phát đầu lại, khiến tên đeo kính giật bắn người. Tôi vẫn đứng yên. Quan tâm quá, ác sẽ loạn. Vì dù sao, anh không thể nào chú ý được cả hai bên. Nhạc Phong dìu Quý Đường Đường dậy, đưa tay thăm dò mạch đập dưới cổ cô. Tên đeo kính bực bội, lén nhìn anh, rồi ngẩng đầu ra hiệu với tên trên tầng, ý là hắn có súng. Một đồng bọn khác của chúng ở tầng trên đang ngó giáo giác xuống bên dưới, gật đầu với tên đeo kính, lại đưa tay chỉ ra sau lưng. Có lẽ tên đeo kính đã ngầm hiểu, kính đáo ra hiệu trao đổi, làm tư thế ném xuống. Tên kia hiểu ý, im hơi lặng tiếng biến mất sau tường. Mạch Quý Đường Đường vẫn đập, hơi thở vẫn còn, nhưng con người đờ đẫn như thể đã mất hồn. Nhạc Phong hô tay trước mắt rồi lại vỗ nhẹ mặt cô. Đường Đường, tỉnh lại nào. Cô vẫn không có phản ứng. Anh đành quyết định đưa cô ra xe trước. Tuy rằng cổ tay cô ngừng chảy máu rồi, nhưng cứ băng bó lại vẫn tốt hơn. Nhạc Phong cởi áo khoác, đang định xé lớp lót thì trên lầu bỗng vang lên tiếng cười quái đản. Không phải mày giỏi lắm sao, đón lấy này. Nhạc Phong sực nhớ ra đối phương có tổng cộng 3 người. Anh đúng là ngu ngốc, vậy mà lại quên mất tên chưa xuất hiện kia. Anh ngẩng phát đầu lên. Tên vừa cất lời đang đứng ở trên tầng, tay kéo cô bé mà anh vừa cứu từ hố vôi ban nãy. Thấy Nhạc Phong nhìn mình, hắn càng phấn khích hơn, buông lỏng tay như đang khiêu khích anh. Cầu thang không có tay vịn, khe hở lại lớn, chắc chắn hắn muốn ném cô bé xuống lầu chết tươi. Nhạc Phong thót cả tim. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, anh không chút do dự gầm lên một tiếng rồi nhào đến vươn tay ra chụp lấy. Xi măng bên dưới thình lình sụp xuống. Anh mất trọng tâm, trời đất thoát cái quay cuồng trong tầm mắt anh. May mà Nhạc Phong có võ, kịp thời dùng một tay bám lấy phần cốt thép ở giữa ván xi măng, tay còn lại nắm lấy lưng áo cô bé. Tuy đã bắt được người, nhưng còn tuyệt vọng hơn lúc không bắt được. Một là vì toàn thân anh đang treo lơ lửng, sức nặng cơ thể dồn hết vào một cánh tay, nếu ngã xuống thì không chết cũng tàn phế. Tình cảnh đã nguy hiểm thế rồi, trên đó còn có 3 tên côn đồ. Một khi 3 tên kia nảy ra ý định gian ác nào thì... Hai là anh túm được lưng áo cô bé, nhưng phần đầu của cô bé đang từ từ trượt khỏi cổ áo xuống phía dưới. 3 tên kia súng lại phía trên, cười khằng khặc quái gở như phát hiện ra cảnh tượng gì mới lạ. Chúng xoay đèn pin vào bàn tay đang túm chặt lấy áo cô bé của Nhạc Phong, dậm chân cổ vũ reo hò như đang đánh cược. Rơi đi, rơi đi. Ầm một tiếng, sức nặng trên tay Nhạc Phong bỗng biến mất. Thân thể cô bé rơi tọt qua khe hở cầu thang, nền mạnh xuống sàn gác bên dưới 2 tầng. Trong bóng tối, anh thấp thoáng thấy bụi mù dấy lên. Bàn tay vẫn đang nắm chặt chiếc áo của Nhạc Phong rung lên. Mắt anh đỏ ngầu, lông sòng sọc, ngẩng đầu nhìn 3 tên trên tầng. Tên đeo kính còn khiêu khích. Ối chà, không phải mày giỏi lắm sao? Còn có súng nữa cơ đấy. À, súng đâu? Nhị bì, rồi đèn pin tìm một lát. Nhặt khẩu súng trên mặt đất, giao cho tên đeo kính. Hắn cầm, lật qua lật lại, xem kỹ khẩu súng. Chợt thay đổi sắc mặt, nền mạnh nó vào tay Nhạc Phong. Mẹ mày, dám chĩa súng vào người tao à? Sớm biết thế, bố đây đã không cho mẹ mày đẻ ra mày rồi. Hai tên bên cạnh cười tục tiểu hùa theo. Nhạc Phong đau đến mức suýt buông tay. Bình thường anh không bao giờ đếm xỉa đến mấy tên côn đồ tép riu không rõ lai lịch. Nhưng lần này suối quẩy làm sao? Đúng là thuyền đi mương lại lật, thua trong tay bọn này. Lẽ nào hôm nay phải chết ở đây sao? Nhạc Phong rung mình. Tên đeo kính cười lạnh, vừa nghiên cứu súng của Nhạc Phong, vừa bàn với hai tên bên cạnh. Chỉ cần bóp co là được đúng không? Đây là chốt an toàn à? Nghịch tới nghịch lui, sờ này sờ nọ, vậy mà lại ăn may lên được cò súng. Hắn giơ súng lên, chỉ hồng súng vào huyệt thái dương của Nhạc Phong. Mẹ kiếp, dám chỉ súng vào tao, có tin tao bắn chết mày không? Nhạc Phong gần như nghiến nát cả hàm răng, nhìn thẳng tên đeo kính gằn từng chữ. Tốt nhất là hôm nay mày giết chết tao. Nếu không, tao mà còn sống, nhất định sẽ trả lại mày gấp 10 lần. Hắn bị chọc giận. Hắn đang mong chờ đối phương khóc lóc xin tha. Tốt nhất là sợ tới mức xón ra quần mới thỏa mãn, chứ không muốn gặp người hiên ngang lẫm liệt như chiến sĩ cách mạng. Thế thì còn gì là vui nữa? Hắn nhìn Nhạc Phong, nhe răng cười đe dọa. Hay là thử phát đầu tiên xem nào, mang ai ra thử đây nhỉ? Hồng súng vốn đang chỉ về phía Nhạc Phong lại chậm chậm di chuyển mục tiêu, sau đó dừng ở chỗ Quý Đường Đường. Nhưng hắn mong muốn, mặt Nhạc Phong cuối cùng cũng biến sắc. Tên đeo kính cười khà khà, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Rốt cuộc mình đã phát hiện ra yếu điểm của tên này rồi. Thảo nào trên TV luôn xuất hiện tình tiết bắt cóc người nhà để uy hiếp đương sự. Này mới nhận ra thật chi lý làm sao. Khi nãy Nhạc Phong còn mạnh miệng cứng cổ, ra vẻ thấy chết không sờn với hắn. Bây giờ thì sao? Sợ rồi chứ gì? Mang ai ra thử đây? Tên đeo kính lắc đầu như cắn thuốc. Hay là chơi trò chỉ định đi? Chỉ ai làm quan, người đó là quan. Chỉ ai làm cướp, kẻ đó là cướp. Chỉ ai phải chết? Nhạc Phong gầm lên giận dữ. Mày cứ nổ súng đi, có gan thì bắn chết tao này. Hắn không buồn đoái hoài đến anh, chậm chạp đọc lên câu cuối cùng. Chỉ ai phải chết? Lúc nói đến chữ chết, hồng súng là chuyện ngay về phía Nhạc Phong. Hắn nhếch môi cười khinh khỉnh. Eo ôi, xui xẻo quá, đúng là mày rồi. Nhưng nếu mày chết trước thì nhàm chán lắm. Hắn cố ý trêu chọc anh, rồi lại nhe răng cười, quay hồng súng về phía Quý Đường Đường. Tuy vậy, ngay khi vừa đưa mắt nhìn sang, cả người hắn bỗng chốc cứng đờ. Không biết Quý Đường Đường đã mở mắt từ khi nào. Trong màn đêm, mắt cô ánh lên hai đốm sáng lạnh lẽo như băng. Kết thúc chương 16. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 17 trong audio tiếp theo.